Chương 3124, Giới Thành. Giới Thành, nguyên bản không gọi cái tên này. Nhưng bởi vì thời gian quá xa xưa, mọi người sớm đã quên đi nó nguyên bản danh tự. Giới Thành tọa lạc ở khu vực đông bộ cùng bắc bộ khu vực giao tiếp chi địa, sở dĩ được xưng là Giới Thành. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây là chặn đường khu vực đông bộ võ giả len lén lẻn vào bắc bộ khu vực trọng thành. Giới Thành vô cùng phồn vinh, đan võ đạo hưng thịnh, ở chỗ này chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, liền có thể đạt được muốn hết thảy. Mà mỗi một khóa giới chủ đại hội, càng là chưa từng có náo nhiệt. Khoảng cách giới chủ đại hội, còn có mấy ngày thời gian. Nhưng là, sớm tại một tháng trước, tự có vô số võ giả, chen chúc mà tới. Có ít người là tới tham gia giới chủ đại hội, cũng có chút người, thì là mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút, giới chủ trên đại hội, đến cùng sẽ xuất hiện một cái dạng gì thiên tiêu. Nhìn từ đằng xa đi, giới thành 10 phần huy hoàng, khí thế như hồng. Cửa thành, càng là có nửa bước giới chủ trình độ cường giả trấn thủ. Bực này cường giả, đặt ở khu vực đông bộ, cũng coi là chư hầu một phương, mà ở giới thành, chỉ có thể trấn thủ cửa thành. Bắc bộ khu vực, mặc dù chỉ có giới chủ cảnh cường giả, mới có tư cách bước vào. Nhưng là, QNZ không hoàn toàn là. Bởi vì, đầu này quy tắc, là nhằm vào cái khác ba đại khu vực võ giả. Bắc bộ khu vực thổ dân võ giả, luôn luôn muốn sinh hoạt, bọn hắn hậu đại, không có khả năng vừa ra đời liền là giới chủ cảnh. Sở dĩ, phàm là tại bắc bộ khu vực nhìn thấy giới chủ cảnh thoáng cái võ giả, không phải thổ dân hậu đại, liền là một ít cái thế đại năng tự mình mang tới. Có thể nhìn thấy, cửa thành, có rất nhiều giới chủ, ngay tại xếp hàng, chuẩn bị tiến vào thành trì. Trong thành trì, phố lớn ngõ nhỏ, kín người hết chỗ, cẩn thận cảm ứng, vô cùng hùng hậu khí tức, càng làm cho hư không khí tức kiềm chế. Hô hô hô, khoảng cách giới thành ngoài trăm dặm một tòa sơn mạch bên trong, đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, cựu đạo nhân ảnh, trống rông xuất hiện. Bọn hắn rõ ràng là theo khu vực đông bộ phong trần mệt mỏi chạy tới chân vũ giới chủ bọn người. Phía trước trăm dặm, liền là giới thành nơi ở chân vũ giới chủ đảo mắt mọi người. Sau đó trầm ngâm nói, chúng ta đã tiến vào bắc bộ khu vực cương vực bên trong. Ở chỗ này cường giả vô số, thực lực của chúng ta không đáng kể chút nào. Sở dĩ đại gia vẫn là thu liễm một chút tính khí, đừng gây chuyện thị phi. Yên tâm đi, bắc bộ khu vực là địa phương nào, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Ha ha ha, đây cũng không phải là lần đầu tiên tới giới thành, chúng ta tự nhiên là muốn thủ quy củ. Đan khí giới chủ đi đến phương thần bên cạnh, cười híp mắt nói, thế nào cảm giác như thế nào? Phương thần gật đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, dần hiện ra một vòng cực nóng chi sắc. Trải qua thiên tân vạn khổ, hắn rốt cục tiến vào bắc bộ khu vực. Con đường cương giả, theo giới thành bắt đầu. Không hổ là bắc bộ khu vực, chỉ là một tòa biên thủy giới thành. Tự cho người ta một loại vô cùng hùng hậu cảm giác đè nén. Phương thần cảm thán nói, đây vẫn chỉ là giới thành, ta nghe người khác nói, bắc bộ khu vực hạch tâm chi địa, gọi là thái cổ thánh địa, nơi đó là toàn bộ thái cổ hỗn độn hạch tâm chi địa, liền xem như giới chủ cảnh cường giả tiến vào bên trong, QNZ không có quyền nói chuyện nào. Loại địa phương kia, thiên uy cường thế, chúng ta loại này phổ thông giới chủ, thậm chí đều không thể ngăn cản khí cường đại kiềm chế. Đan khí giới chủ cười nói, mỗi một lần giới chủ đại hội, đều sẽ có rất nhiều siêu phàm giới chủ, từ trong đó trổ hết tài năng, mền thế cường giả coi trọng, từ đó tiền đồ vô lượng. Đan khí giới chủ tiếp tục nói ra, chúng ta khu vực đông bộ, đã từng tiểu xuất hiện một vị siêu phàm giới chủ, chỉ tiếc, từ đó về sau, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện một bên xích dương giới chủ, cũng là đi tới, khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp. Từ khi Phương Thần trở thành thiên tâm giới chủ, trọng thương huyền minh giới chủ về sau, Xích Dương giới chủ liền từ bỏ ý niệm báo thù, ngược lại đối Phương Thần thái độ, tới 180 độ bước ngoặt lớn. Hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều đang tận lực lấy lòng Phương Thần. Thiên tâm giới chủ ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta khu vực đông bộ 9 đại giới chủ, trên cơ bản là giới chủ đại hội bên trong hạng chót tồn tại, mỗi một lần đều sẽ bị những giới khác chu nhục nhã. Xích Dương giới chủ nói, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo thực lực chúng ta yếu đâu, sở dĩ mỗi lần đều bị nhục nhã, còn muốn khăng khăng tham gia giới chủ đại hội, vì chính là giới chủ mạnh hơn võ giả, từ đó học tập đến càng nhiều. Mỗi một lần giới chủ đại hội kết thúc về sau, 9 đại giới chủ đều được ích lợi không nhỏ. Chỉ là, muốn tại giới chủ đại hội bên trong mền thế cường giả chú ý, trừ phi những cái kia siêu phàm giới chủ. Chúng ta trong 9 người, đại khái là thiên tâm giới chủ ngươi cuối cùng cơ hội, đạt được cái thế đại năng chú ý. Xích Dương giới chủ tiếp tục nói, dù sao, tu vi của ngươi chỉ là tiểu kiếp tôn viên mãn trình độ mà thôi, nhưng là sức chiến đấu đã không kém gì phổ thông giới chủ, tại tiến một bước, càng là có thể so với siêu phàm giới chủ. Chân vũ giới chủ mấy người cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là như thế, phương thần tiềm lực nghịch thiên, sức chiến đấu QNZ hoàn toàn đạt đến giới chủ tiêu chuẩn. Có rất lớn trình độ, bị nuốt trong bóng tối cái thế cường giả nhìn chúng. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành. Chân vũ giới chủ bước đầu tiên, hướng phía trước đi đến. Trăm dặm khoảng cách, trong nháy mắt liền đến. Khu vực đông bộ giới chủ, địa vị bản thân tiểu rất thấp, sở dĩ QNZ xếp hàng vào thành. Liệt nhật treo cao, đám người trên trán tràn đầy mồ hôi. Bất quá cũng may, đại khái chờ đợi một canh giờ sau, rốt cục đến phiên phương thần 9 người. Tới đăng ký thoáng cái. Trấn thủ cửa thành 2 cái dưới bộ giới thần, sắc mặt nghiêm túc nói. Trần vũ giới chủ cầm đầu 9 người, rất nhanh liền đăng ký hoàn tất. Ừm, khu vực đông bộ 9 đại giới chủ nhìn thấy đăng ký danh tự, trấn thủ cửa thành 2 cái dưới bộ giới thần, đôi mắt bên trong rõ ràng nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Đi vào đi. Một người trong đó không nhịn được phất phất tay nói. Nhưng mà, ngay tại chân vũ giới chủ bọn người nối đuôi nhau vào thành thời điểm, đột nhiên phương thần bị ngăn cản cả lại. Làm sao các ngươi khu vực đông bộ không có ai sao thế mà điều động một cái tiểu kiếp tôn tới tham gia giới chủ đại hội? Thủ vệ tức giận nói. Ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không mà nói, ta có quyền đem hắn chém giết. Một cái khác thủ vệ đang khi nói chuyện, liền chuẩn bị đối phương thần động thủ. Dừng tay. Trần vũ giới chủ quay đầu, vội vàng quát bảo ngưng lại no y hắn gọi phương thần, là chúng ta khu vực đông bộ thiên tâm giới tân nhiệm giới chủ, mặc dù tu vi của hắn chỉ là tiểu kiếp tôn cảnh, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với giới chủ cảnh. Trần vũ giới chủ giải thích nói, chúng ta tham gia qua rất nhiều lần giới chủ đại hội, tự nhiên minh bạch giới thành quy củ. Hừ, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, sẽ xuất hiện loại thiên tài này hiển nhiên. Hai cái thủ vệ không tin, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Hậu phương, đội ngũ trưởng Long bên trong, cũng có một chút phổ thông giới chủ, đối phương thần bọn người châm chọc khiêu khích. Hừ, đến từ khu vực đông bộ Man Di, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nếu không phải vị cường giả kia tranh thủ đến danh lạch, chỉ bằng các ngươi mặt hàng này, có tư cách gì bước vào giới thành tiểu tử, nhanh chóng lăn đi, không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Có ít người đối phương thần cực kỳ bất mãn, cho là hắn lãng phí đại gia thời gian. Hai vị, giới thành đối ta khu vực đông bộ quy củ, hết sức rõ ràng, chỉ cần là 9 đại giới chủ, mà lại có được giới chủ cảnh chiến lực liền có thể. Ta đã rõ ràng nói rõ, thiên tâm giới chủ hắn có được giới chủ cảnh chiến lực, nhưng hai vị lại khăng khăng không cho đi. Đây là ý gì? Chân vũ giới chủ sắc mặt âm trầm nói, chẳng lẽ... Nhất định để ta bẩm minh thành chủ mới được sao? Nghe được thành chủ hai chữ, thủ vệ sắc mặt, rõ ràng biến ảo thoáng cái. Bất quá rất nhanh, trong lòng tiểu hiện ra rất lớn tức giận. Hừ, ít cầm thành chủ đến đe dọa chúng ta, hôm nay còn tiểu không cho các ngươi tiến vào. Hai cái thủ vệ khinh thường nói. Nơi này là bắc bộ khu vực, không phải khu vực đông bộ loại kia Man Di chi địa. Những này Man Di, lại dám ở chỗ này khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, thật sự là muốn chết. Trên cánh đồng hoang, có hai đạo nhân ảnh, đang chậm rãi tiến lên. Long tượng giới chủ, lần này ngươi cũng muốn tham gia giới chủ đại hội sao? Một vị người mặc trường bào màu xám lao giả cười hỏi. Giới chủ đại hội là giới thành huy hoàng thịnh sự, ta tự nhiên cũng muốn đến tăng một chút kiến thức. Long tượng giới chủ no y người khác nói như vậy, ta còn tin tưởng, nhưng ngươi long tượng giới chủ ra y kiến thức áo bào xám giới chủ lắc đầu, hắn so bất luận kẻ nào đều giải long tượng giới chủ. Cái sau mặc dù không phải siêu phàm giới chủ, nhưng lại có thể lực kháng siêu phàm giới chủ. Tại giới chủ trình độ bên trong, siêu phàm giới chủ bọn họ đã công nhận long tượng giới chủ. À, phía trước làm sao hội tụ nhiều người như vậy? Đột nhiên, long tượng giới chủ phát hiện cửa thành tụ tập nhiều người. Ngay tại hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút thời điểm, đột nhiên thân thể chấn động, toàn tức đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ vui thích.